Xuân Sinh, chương 34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc vợ chồng Ngụy Vân Hải và Ngụy Xưởng Huy sẽ kịch liệt phản đối đều nằm trong dự đoán của Ngụy Đình Chi. Cho dù bọn họ có chạy đến trước mặt ông Ngụy Diễn Tuồng thì cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Nhưng không ngờ lại ngay giờ phút quan trọng hắn lại thay đổi thành nhân cách khác. Chuyện Ngụy Đình Chi có hai nhân cách là chuyện bí mật không được tiết lộ trong nhà họ Ngụy. Những người biết chuyện không được vượt quá hai bàn tay. Đây là ý của ông Ngụy, cũng là ý của Ngụy Đình Chi. Cho dù có như thế nào đi nữa cũng không được phép truyền tin Ngụy Đình Chi bị bệnh tâm thần ra ngoài. Mà cách giữ bí mật tốt nhất chính là càng ít người biết càng tốt. Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện thay đổi nhân cách bất ngờ như này. Lần gần nhất là đầu tháng 6. Trong số đó, lần bất ngờ nhất chính là vào một ngày cuối thu 6 năm trước. Ngụy Đình Chi bỗng nhiên thay đổi tính tình. Lúc ấy người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không đúng chính là Lâm Linh. Lâm Linh là thanh mai trúc mã của hai anh em họ. Bọn họ cùng nhau lớn lên. Cậu ấy biết rõ tính cách hoàn toàn trái ngược của cặp song sinh này. Khi phát hiện Ngụy Đình Chi có nhân cách thứ hai thì cậu ấy và Ngụy Đình Chi vẫn đang ở trong nỗi đau mất đi Ngụy Lang Chi. 7 năm trước, sự ra đi thảm thiết của Ngụy Lang Chi là cú sốc rất lớn đối với Ngụy Đình Chi vẫn chưa trưởng thành. Đó là điều không thể chấp nhận được. Nhưng không ai ngờ cách tưởng nhớ người anh trai quá cố của Ngụy Đình Chi chính là sinh ra một nhân cách y hệt Ngụy Lang Chi. Giống như thế giới này đang đùa giỡn với những người nhớ nhung Ngụy Lang Chi. Để Ngụy Lang Chi tiếp tục sống bằng một cách không ai ngờ được. Nhưng điều không ngờ nhất chính là Ngụy Đình Chi cũng rất ghét cách này. Hắn không chỉ không cách nào chấp nhận được mà còn rất chán ghét cái nhân cách giả mạo kia. Mặc dù nhân cách đó là do chính bản thân hắn tạo ra. Sau nhiều lần trải qua việc chuyển đổi nhân cách qua lại, cộng với những nguyên nhân ngoài lề, sự chán ghét của Ngụy Đình Chi đối với nhân cách thứ hai cũng theo đó mà tăng lên. Tăng lên nhiều đến mức Ngụy Đình Chi đã nhiều lần muốn xóa bỏ nhân cách thứ hai đi. Sự phức tạp trong cơ thể ngày càng tăng cao. Sự chán ghét cũng thế. Cho nên đến tận ngày hôm nay mà hắn và nhân cách thứ hai của mình vẫn chưa hòa giải được. Xuân Sinh là tia sáng của sự sống mà nhân cách thứ hai của hắn gặp được. Cậu là người trong sáng và tốt bụng, giàu tình thương cũng như sự đồng cảm. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là cậu rất sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức người ta hy vọng cậu có thể trở thành cầu nối, để làm dịu đi mâu thuẫn giữa Ngụy Đình Chi và nhân cách thứ hai của hắn. Theo mục đích ban đầu, người đàn ông quyết định tiếp cận Xuân Sinh bằng những hành động nhỏ nhặt, làm cho Xuân Sinh ỷ lại vào hắn. Không thể rời khỏi hắn, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ yêu Xuân Sinh. Vì vậy, tất cả những dự đoán tốt, xấu đều đã bị thực tế khó tin này làm cho đảo lộn. Người đàn ông biết hắn không thể khống chế cuộc sống của Ngụy Đình Chi. Cho dù là quan hệ dòng họ phức tạp của nhà họ Ngụy, hay là Thiên Vinh có nhiều lợi ích liên quan, nhân cách thứ hai chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếm lấy thể xác của Ngụy Đình Chi. Thở thành chủ nhân duy nhất của cơ thể này. Nguyện vọng của hắn là muốn bọn họ cùng nhau chung sống hòa thuận. Nhưng đây lại là nhân cách mà Ngụy Đình Chi rất chán ghét. Nhưng sự xuất hiện của Xuân Sinh bây giờ đã vô tình thay đổi được điều gì đó. Đặc biệt là khi Ngụy Đình Chi vì cậu mà lựa chọn đấu đá với gia đình Ngụy Vân Hải. Đây là điều mà người ta không thể nào mà tưởng tượng được. Có thể nói sự quan tâm của Ngụy Đình Chi với Xuân Sinh đã vượt xa tưởng tượng của người đàn ông. Phải biết rằng, lúc trước, khi nhân cách thứ hai lựa chọn tiếp cận Xuân Sinh thì hắn chẳng mang theo bất kỳ hy vọng nào cả. Chẳng qua là hắn muốn lợi dụng cậu để Ngụy Đình Chi hạ rào chắn ngăn cản giữa mình và nhân cách thứ hai. Hắn muốn Xuân Sinh xuất hiện giữa bọn họ để phá bỏ những hiểu lầm trước kia. Nhưng tình huống bây giờ lại đang đi theo một hướng mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng không có cách nào quay đầu lại nữa rồi. Sự phức tạp và lo lắng khiến người đàn ông tự hỏi liệu mình có hối hận vì những lựa chọn của bản thân hay không. Lâm Linh nhìn người im lặng trước mặt mình. Dịu dàng nói, Ý của Đình Chi là trước khi cần thiết thì không nên làm phiền ông Ngụy. Người đàn ông gật đầu. Vậy hôm nay tôi không thể ra mặt, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn không cách nào bắt chước Ngụy Đình Chi được, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ Ngụy Đình Chi. Trước khi trả lại thân thể cho Ngụy Đình Chi, hắn chỉ có thể ở một mình cho đến khi Ngụy Đình Chi tự lấy lại cơ thể. Đối với bọn họ mà nói, chuyện gặp phải Xuân Sinh rồi mất tích là chuyện ngoài ý muốn. Cậu là người trong lúc mê man hắn vô tình đụng phải, cũng là người có thể giúp đỡ hắn. Với tính cách của Đình Chi mà nói thì hắn chọn không ra mặt cũng là lựa chọn hợp lý. Lâm Linh nói, vậy trước khi vợ chồng Ngụy Vân Hải và Ngụy Xưởng Huy rời đi anh không nên đi lung tung. Người đàn ông cũng biết việc đó. Hắn gật đầu đồng ý. Tối qua Dĩnh Dĩnh đã biết chuyện Xuân Sinh quay về. Chỉ là cô vẫn không tìm được cơ hội gặp cậu. Cô muốn hỏi cậu tại sao lại không từ mà biệt. Lúc này thấy cậu vẫn như trước, hoạt bát chạy qua hành lang giống như một con nai nhỏ. Dĩnh Dĩnh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô vội vàng đặt bình hoa đang lau xuống rồi đuổi theo cậu. Xuân Sinh, nghe thấy có người gọi tên mình. Xuân Sinh quay đầu lại nhìn. Vừa quay lại nhìn thì thấy Dĩnh Dĩnh đang túm váy đuổi theo. Cậu nở một nụ cười thật tươi nói. Dĩnh Dĩnh, hai người gặp nhau trước một ô cửa sổ. Dĩnh Dĩnh nắm lấy cánh tay Xuân Sinh, nhìn cậu từ trên xuống dưới, xác nhận cậu không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhíu mày vỗ bả vai cậu. Cậu biết khi tôi nghe tin cậu chạy trốn tôi đã rất sợ không? Cậu có biết việc cậu không từ mà biệt đã làm tôi buồn như thế nào không? Tôi sợ trên đường cậu sẽ gặp chuyện, sẽ bị bọn buông người bắt cóc. Xuân Sinh xoa bả vai cô, cười cười nói. Thật xin lỗi Dĩnh Dĩnh, cô đừng giận tôi. Dĩnh Dĩnh tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái. Lần sau không được như vậy nữa. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Xuân Sinh gật đầu. Bây giờ cậu đi đâu vậy? Tôi đi đến căn phòng lúc trước để lấy súng bắn bong bóng. Xuân Sinh nói xong quay đầu lại chỉ vào một căn phòng. Căn phòng lúc trước, Dĩnh Dĩnh khó hiểu nhìn cậu. Vậy bây giờ cậu ở đâu? Phòng của ngài Ngụy. Xuân Sinh chưa nói cho cô biết chuyện của Vãn Vãn. Cậu không thích nói cho người khác chuyện về Vãn Vãn. Dĩnh Dĩnh ngạc nhiên mà che miệng lại. Cô sợ đến mức nói không nên lời. Xuân Sinh muốn nhanh chóng lấy súng bắn bong bóng rồi chạy tới phòng làm việc tìm Vãn Vãn. Cậu liền vẫy tay chào Dĩnh Dĩnh. Cậu nhanh chóng chạy về căn phòng lúc trước mình ở. Thành công lấy được súng bắn bong bóng rồi đi ngược lại con đường cũ. Cậu luôn nhớ việc mình phải đến phòng làm việc tìm Vãn Vãn. Lúc trở về cậu có đi đường tắt vòng qua. Nhưng không ngờ vừa tới cầu thang đã đụng phải một nhóm người chuẩn bị lên lầu. Trong đó có hai người mà cậu nhớ rất rõ. Thấy Xuân Sinh, vợ chồng Ngụy Xưởng Huy lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái. Ngụy Vân Hải đi ở phía trước thì coi cậu như không khí. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cậu. Xuân Sinh bị bọn họ dọa đến mức không dám hé răng. Cậu ôm súng bắn bong bóng ngơ ngác đứng bên cạnh bình hoa, ngạc nhiên nhìn bọn họ lên lầu. Một lúc lâu sau, Xuân Sinh mới dám lên cầu thang. Cậu chạy đến trước phòng làm việc của Ngụy Đình Chi gõ cửa. Cửa phòng vừa mở ra, Xuân Sinh liền nhanh chóng nhào về phía người đàn ông. Hoảng hốt nói với hắn khi mình lên cầu thang có gặp phải người vu oan nói mình là đồ ăn trộm. Người đàn ông đã nghe mọi chuyện từ Lâm Linh. Hắn hơi đau lòng mà vuốt ve hai má trắng bệch của Xuân Sinh. Đừng sợ, Xuân Sinh không biết bọn họ tới đây làm gì. Chỉ là khi cậu vừa nhìn thấy bọn người Ngụy Xưởng Huy liền nhớ tới chuyện ngày hôm đó. Cho nên tâm trạng muốn chơi súng bắn bong bóng cũng bay sạch. Cậu cúi đầu vuốt ve súng bắn bong bóng trong tay. Người đàn ông vì dỗ dành cậu mà đề nghị chơi trò chơi. Xuân Sinh mở to mắt nhìn hắn và hỏi. Chúng ta chơi trò gì? Đoán số? Hay là cờ ca rô? Em muốn chơi gì? Cờ ca rô. Vậy chúng ta chơi cờ ca rô. Người đàn ông lấy một tờ giấy A4 và hai cây bút ra. Bởi vì trong phòng làm việc chỉ có một cái bàn và một cái ghế, nên Xuân Sinh chỉ có thể ngồi trên đùi hắn. Hai người đánh qua đánh lại. thoáng chốc đã vẽ đầy tờ A4. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn gương mặt tập trung của Xuân Sinh, nhẹ giọng hỏi cậu, "Xuân Sinh, cậu có thích ngài Ngụy không?" Xuân Sinh cầm bút vẽ một vòng tròn lên tờ A4. Sau đó suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Có một chút." "Tại sao lại là một chút?" Xuân Sinh cầm bút, dường như cậu cảm thấy rất buồn rầu. "Có lúc ngài Ngụy đối xử với tôi rất tốt, có lúc lại không tốt. Cậu không biết nên diễn tả việc này như thế nào. Cậu rất giỏi việc ghi nhớ mấy việc tốt mà người ta làm cho cậu. Cho nên cậu chỉ nghĩ một lát là có thể nghĩ ra một vài chuyện mà Ngụy Đình Chi làm cho mình. Ví dụ như cái đèn sáng như sao được treo trong phòng. Súng bắn bong bóng, dạy dỗ mấy đứa nhóc bắt nạt cậu. Nhưng Ngụy Đình Chi có làm một số chuyện khiến cậu quên không được mà nhớ cũng không xong. Cho nên cậu quyết định chỉ thích ngài Ngụy một chút thôi. Còn tôi thì sao? Người đàn ông đặt bút xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Xuân Sinh, xoay mặt cậu lại để cậu mặt đối mặt với mình. Đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ ghen tị hiếm thấy. Vậy còn tôi thì sao? Xuân Sinh không nhận ra sự khác thường của hắn. Cậu có hơi xấu hổ cụp mắt xuống, giọng nói mềm mại, "Vãn Vãn là người nhà của tôi. Tôi nhất định sẽ rất thích anh. Chỉ là người nhà thôi sao? Không đủ, người đàn ông muốn nhiều hơn." Hắn tham lam hy vọng mình có thể chiếm toàn bộ vị trí trong lòng Xuân Sinh. Muốn Xuân Sinh cho mình một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Nhưng Xuân Sinh lại không hiểu ý của người đàn ông. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ở trong thế giới của cậu, người nhà là quý giá nhất. Cho nên cậu không trả lời người đàn ông. Chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Đối mặt với một đôi mắt trong sáng như vậy, người đàn ông khó mà nói ra được những tâm tư trong lòng mình. Nhất là những dục vọng nảy sinh trong lòng hắn. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa. Hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa. Toàn bộ thời gian của hắn sắp bị chủ nhân của thân thể này lấy lại. Có thể là giây tiếp theo. Cũng có thể là trong phút tiếp theo. Hắn nhìn về phía tờ A4 đang đặt trên bàn. Sau đó nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Xuân Sinh. Sau đó dán môi mình lên môi cậu. Đây không phải lần đầu tiên Xuân Sinh hôn môi hắn. Cậu nhớ rõ đây là hình phạt mà lúc trước mình chơi trò chơi thua. Nhưng bây giờ bọn họ không có nói thua sẽ bị phạt. Xuân Sinh hơi lui về phía sau. Cậu sờ sờ môi mình, khó hiểu nhìn người đàn ông. Chúng ta không có nói thua sẽ bị phạt. Người đàn ông nhìn chằm chằm đôi môi ửng đỏ của Xuân Sinh. Bỗng nhiên đưa tay nâng mặt cậu lên rồi dùng sức hôn lên môi cậu. Xuân Sinh bị hắn hôn đến ngửa cổ, yết hầu vì động tác của hắn mà lên xuống. Tư thế của hai người cũng có thay đổi nhất định. Xuân Sinh từ ngồi trên đùi hắn biến thành ngồi đối diện hắn. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu để người đàn ông ngửa mặt hôn mình. Sự hài lòng và bất an đan xen trong trái tim người đàn ông. Bọn nó chồng chất lên nhau rồi xây thành một ngôi nhà nhỏ rất dễ sụp đổ. Xuân Sinh mê muội bị hắn quấn lấy đầu lưỡi. Cậu không phát hiện ánh mắt của người đang ôm mình đã thay đổi. Đôi mắt đen nhánh dịu dàng kia giờ đây đã lạnh như băng. Người đó đang im lặng mà quan sát cậu. Cách chương.